99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958, chương 1926, nam nhân không có bầu không dục lời nói. Yên lặng cúi đầu ăn canh. Diệp Thiến Thiến không dám nhìn tới hắn. Đối với một cái nam nhân có dạng này hoài nghi, hình như là rất không tử tế một chuyện. Sau đó ngươi trả lời thế nào? Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt có tốt, dư lý lý viên kia đầu. Diệp Thiến Thiến còn muốn suy nghĩ lung tung. Nếu như Diệp Thiến Thiến do dự hoặc là thừa nhận, như vậy ở trong mắt nàng, nam nhân mình tôn nghiêm chỉ sợ là giữ không được. Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút không ổn. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, hò nhẹ một tiếng, nói, ta có thể trả lời thế nào nha? Ta nói không có khả năng. Sau đó Lý Lý không nói gì. À, Thẩm Chi Liệt gật đầu. Diệp Thiến Thiến cảm giác càng không được tự nhiên. Nói, ta cảm thấy, có thể đi kiểm tra một chút cái gì? Cần không? Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến. Một đôi màu hổ phách con mắt, nhất là nóng rực. Diệp Thiến Thiến bị hắn thấy vậy run rẩy, mở ra cái khác con mắt. Nói, ta cảm thấy, ân, ăn cơm đi. Thẩm Chi Liệt có loại mãnh liệt dự cảm lại để cho Diệp Thiến Thiến nói chuyện. Mà nói, hắn sẽ càng thêm bực mình. Ăn cơm xong, Diệp Thiến Thiến ngoan ngoãn đi rửa bát. Hiếm có một ngày, nàng không chủ động mở miệng nói chuyện. Thậm chí liền hô một tiếng đều không. Thẩm Chi Liệt ngồi ở ghế sofa, gửi tin tức hỏi La Nhiên. Nam nhân không có bầu không dục mà nói, làm sao chữa? Nghe nói gần nhất La Nhiên đàng hoàng rất nhiều, nhìn đến quả thật là không giả. Bên kia rất mau trở lại phục tin tức. La Nhiên, Thẩm Chi Liệt, La Nhiên, người không có bầu không dục. Thẩm Chi Liệt, La Nhiên, CMN, người cũng không ở bên ngoài làm gì đi. Sao không dựng không dục? Thẩm Chi Liệt, không có, chỉ là ta nữ nhân không phải một mực không mang thai hài tử sao? Nàng hoài nghi là ta vấn đề. La Nhiên, Thẩm Chi Liệt trông thấy chuỗi này ký hiệu, cảm giác càng thêm tâm phiền. Trả lời, người nói làm thế nào chứ? La Nhiên, cái này, nam nhân đồng dạng không đi ra làm loạn, chắc là sẽ không có loại tình huống này đi. Trừ phi bẩm sinh tính di truyền tính. Người cha ca của ngươi có loại tình huống này không? Thẩm Chi Liệt vô ý thức nghĩ tới Thẩm Lạc An. Người ta mặc dù không kết hôn, nhưng là ở bên ngoài làm lớn nữ nhân bụng số lượng. Quả thật hắn nhiều. Trả lời, hẳn là không có. La Nhiên, cũng đúng. Ca của ngươi kinh nghiệm phong phú, liền hắn đều không có việc gì, ngươi làm sao có thể xảy ra chuyện? Thẩm Chi Liệt, La Nhiên, đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Ngươi không phải nói nữ nhân ngươi kiểm tra không thành vấn đề sao? Vạn nhất thật là ngươi vấn đề, vậy ngươi nữ nhân quá oan uổng. Ha ha ha ha ha. Thẩm Chi Liệt, tìm La Nhiên thực sự là một sai lầm quyết định. Thẩm Chi Liệt phiền muộn đưa điện thoại di động ngã tại ghế sofa. Tiếp theo, nhìn thấy đã đem phòng bếp thu thập xong Diệp Thiến Thiến. Tiến đến, Thẩm Chi Liệt một chút nhìn thấy mà Diệp Thiến Thiến cúi đầu đi tới không dám nhìn hắn bộ dáng. Kéo qua tay nàng, Thẩm Chi Liệt trực tiếp đem nàng đặt ở ghế sofa. Diệp Thiến Thiến giật mình, đang muốn nói chuyện, lại bị hung hăng áp chế. Hôm nay Thẩm Chi Liệt giống như là muốn chứng minh cái gì đồng dạng, muốn được vừa nhanh vừa độc, trọng yếu nhất là đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Lâu, Diệp Thiến Thiến gánh không được, thở phì phò hô, Thẩm Chi, ngày mai cùng đi bệnh viện. Thẩm Chi Liệt thấp thở phì phò, nằm ở bên tai nàng, đi xem một chút, ta, ngươi, chậm một chút. Diệp Thiến Thiến đổ mồ hôi đầm đìa, kém chút khóc. Nàng không như thế nói chuyện sao? Cần phải như vậy phân cao thấp sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.